Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Ôm ấp giết, quá hào phóng đi. Này cũng cái gì cùng cái gì, Cố Lưu Vân quả thực khó mà tin được mới vừa phát sinh toàn bộ. Có ẩn giấu kịch tình còn chưa tính. Độ hảo cảm tại sao phải dáng dấp nhanh như vậy? Hắn cùng Dịch Tiêu Tiêu tổng cộng cũng không nói qua mấy câu chứ. Độ hảo cảm làm sao lại trực tiếp chạy đến 100, coi như hắn mị lực mắc trị số. Cũng không có thể khoa trương như vậy chứ. Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Cố Lưu Vân đứng tại chỗ sững sờ. Hai mắt đăm đăm nhìn ngay phía trước. Nhưng hắn không có chú ý tới là. Đó chính là Dịch Tiêu Tiêu vị trí. Dịch Tiêu Tiêu là một có chút tự luyến nữ nhân. Lúc này thấy hắn như thế thần tình. Cho rằng lại là chính mình cái kia không chỗ sắp đặt mị lực phát huy tác dụng. Trong lòng thật là thỏa mãn, lại tăng thêm người trước mắt này tướng mạo không tầm thường. Ngọc Thụ Lâm Phong, để cho nàng nội tâm không tự chủ sinh ra một loại ý vui mừng. Keng, bởi ngươi và Dịch Tiêu Tiêu cùng nhìn nhau vượt lên trước 5 giây. Dịch Tiêu Tiêu độ thiện cảm tăng lên. Keng, Dịch Tiêu Tiêu độ thiện cảm cộng 100. Ngươi cùng Dịch Tiêu Tiêu quan hệ đạt được đệ nhị trọng, trò chuyện với nhau thật vui. Cố Lưu Vân gương mặt bất đắc dĩ. Trò chuyện với nhau thật vui, hắn cùng Dịch Tiêu Tiêu còn cái gì đều không đàm luận đâu, được rồi. Quên đi, Cố Lưu Vân ám thở dài một hơi. Đem lực chú ý lần nữa chuyển rời đến Dịch Tiêu Tiêu trên người. Dễ cô không bốn nương. Không biết một mình ngươi đi tới nơi này thập vạn đại sơn chung. Là vì cái gì? Dịch Tiêu Tiêu chỉnh sửa quần áo một chút. Đi tới tàng cây phía dưới trên một tảng đá lớn ngồi xong. Ta đã ở mảnh rừng này bên trong đợi gần một tháng. Cố Lưu Vân nghe được nàng câu trả lời này. Đơn giản là kinh hãi cánh rừng rậm này. Tuy là thuộc về thập vạn đại sơn ngoại vi. Nhưng cũng là nguy cơ trùng trùng. Cái này Dịch Tiêu Tiêu không hổ là kiếp trước một cái mãnh nhân. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể một mình ở mảnh rừng này bên trong sinh hoạt một tháng trước. Hơn nữa, nhìn nàng mới vừa có ở đây không phí khí lực gì liền giải quyết hết thôn nguyệt ma khuyển. Cố Lưu Vân đã có thể xác định, nàng thời khắc này tu vi tuyệt đối không thấp. Ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Qua đây ngồi nha, ta khó có được nhìn thấy một người. Chúng ta hảo hảo tâm sự. Dịch Tiêu Tiêu hướng phía Cố Lưu Vân khoát tay áo. Ý bảo hắn ngồi lại đây, Cố Lưu Vân đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bất quá nội tâm nghĩ cũng là, cái này Dịch Tiêu Tiêu không hổ là dám vượt giai một mình đấu thiên kiếp kính yêu thú người. Cố gắng hào phóng, dưới tình huống như vậy, lại vẫn có thể không cố kỵ chút nào mời một cái nam tử xa lạ đi trên tảng đá lớn cùng nhau xúc tất. Nói chuyện lâu, không hổ là một cái không câu nệ tiểu tiết thiết khờ khờ. Một mình ngươi, ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy, là vì tìm thứ gì sao? Đối với chuyện này, Cố Lưu Vân còn là rất hiếu kỳ. Người bình thường căn bản là sẽ không có chuyện này chạy đến cái địa phương quỷ quái này tới đi. Loanh quanh, trừ phi là, ở chỗ này phát hiện cái gì chân quý thiên tài địa bảo có thể dựa theo kiếp trước thời gian tiết. Điểm mà tính, cách thời điểm đó còn sớm đâu. Dịch Tiêu Tiêu lắc đầu. Kỳ thực, ta tới nơi này là vì liệp sát yêu vật kiếm tiền. Chỉ bất quá săn giết mấy con yêu thú sau đó ta phát hiện ta không ra được. Không ra được, làm, người sợ không phải cái dân mù đường đối với cái này câu. Cố Lưu Vân căn bản cũng không tin tưởng. Cái chỗ này cách hắn đường đi tới miệng, tối đa không cao hơn 10 dặm. Dịch Tiêu Tiêu nghiêm túc gật đầu. Ta cũng là sau khi đi vào mới phát hiện, nơi này nhập khẩu là biết biến mất. Không tin ngươi có thể đi nhìn. Ở mảnh rừng này bên ngoài tuyệt đối không phải ngươi tới địa phương. Gặp nàng gương mặt chăm chú, Cố Lưu Vân cẩn thận suy tư một chút nàng nói. Kỳ thực rất có thể là thực sự thập vạn đại sơn là một câu đố giống nhau như nhân vật khủng bố. Đến nơi này ngươi phải làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý. Thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa Cố Lưu Vân nhớ kỹ. Đời trước Dịch Tiêu Tiêu là một cái cực kỳ không an phận chủ lúc trước cửu giới trò chơi mới mở. Không bao lâu,